Thưa quý vị và các bạn, Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng là tác phẩm mới nhất của nhà văn chuyên viết cho thanh thiếu niên Nguyễn Nhật Ánh. Nối tiếp sau 7 bước tới mùa hè, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh gây sóng gió thị trường sách năm 2015. Năm chương sách với 86 câu chuyện cực kỳ thú vị và hài hước về năm con chó với năm tính cách trong một gia đình có 3 người đều yêu chúng nhưng theo từng cách riêng của mình. Các câu chuyện về tình bạn giữa chúng với nhau, giữa chúng với chị Ni, ba mẹ, khách đến nhà thực sự mang lại một thế giới trong trẻo, những đoạn đời dễ thương quyến rũ tuổi mới lớn. Một quyển sách lôi cuốn viết cho tất cả chúng ta, trẻ con và người lớn. Cuộc đời của năm con chó nhỏ Hailey, Bato, Zuku, Eme và Pig được tái hiện như đời sống của mỗi con người, tình bạn, tình yêu, đam mê, lòng dũng cảm, sự sợ hãi và những ước mơ. Chương trình tối nay, Thanh Hảo sẽ giới thiệu đến quý vị phần đầu truyện Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Su Su là một thằng cúng, nói chung ai nhìn cũng thích. Đôi mắt tròn, đen đay lấy, ngây thơ, ngơ ngác. Mỗi khi nhìn ai là khiến người ta phải động lòng. Cúng là gọi theo thói quen hồi bé, chứ thật ra chúng tôi đã sống bên nhau nhiều năm rồi. Tóm lại, đã qua tuổi vị thành niên từ lâu. Dù vậy, so với thời niên thiếu, bộ dạng của thằng Suku không thay đổi là mấy. Nó chỉ có béo lên vì ăn nhiều quá. Suku có đôi tai dài, lông nó màu trắng, óng ánh và xoăn từng cụm, phủ dày từ chõm đầu đến tận các ngón chân. Trông nó giống hệt một con cừu. Khi nó nằm im, rất nhiều người tưởng nó là một con chó nhồi bông. Suku xinh đẹp như thế, tất nhiên ai cũng muốn vuốt ve. Rất nhiều người bị vẻ ngoài đáng yêu của nó đánh lừa. Nhưng chuyện đó tôi sẽ kể sau. Như đã nói, thằng Suku bây giờ trông vẫn bảnh bao, nhưng đã bắt đầu ụt ịt. Lý do thì ai trong nhà cũng có thể chỉ ra. Suku không những ăn nhiều, mà khẩu vị của nó có thể dung nạp mọi thứ thức ăn, mọi loại mùi vị. Những con chó khác như con Hailey, con Bích, con Eme và cả tôi nữa chỉ ăn những thứ gì mình thích. Suku thì khác. Nó ăn cơm, ăn xương, ăn bánh, ăn kẹo, ăn mọi thứ trái cây. Nói chung, thứ gì dạ dày tiêu hóa được là nó không bao giờ từ chối. Có vẻ như nó có thể nói không với tình yêu, chứ nhất định không bao giờ nói không với thức ăn. Chị Ni đặt cho nó biệt danh là cổ máy nghiền. Tôi đã từng nhìn thấy những người béo phì. Họ đi đứng rất khó khăn. Có người phải dùng một thứ trông giống như xe lăn để di chuyển vì họ không thể tự nhấc mình lên được. Thằng Suku chưa đến mức như thế. Nhưng những ngày gần đây, nó rất lười hoạt động. Suốt ngày, nó chỉ làm hai chuyện, nằm và thở. Có lần tôi nhìn thấy chị Ni đặt cục xương trước mặt nó. Nếu như trước đây, Suku sẽ bật ngay dậy trên bốn chân, gừ gừ trong cổ họng để cảnh báo bọn tôi không được tranh giành và lập tức vô lấy món ăn ưa thích. Lần này thì nó cứ nằm trơ ra đó, không buồn động đậy. Và trong cái cách nó đưa mắt nhìn cục xương một cách vô vọng, tôi có cảm tưởng khoảng cách từ mõm nó đến cục xương còn xa hơn khoảng cách từ cục xương đến mặt trăng. Thằng Suku mãi vẫn không buồn chồm dậy. Nó cứ nằm yên một chỗ, thè lưỡi một cách lười nhác để liếm cục xương. Dĩ nhiên, nó chỉ đánh lưỡi vào khoảng không. Chị đi lặng lẽ quan sát nó một lúc. Cuối cùng chị lắc đầu thở dài và đành phải làm cái chuyện mà tôi nghĩ chị cũng không muốn làm chút nào, là cúi người lấy cục xương đến sát mõm Suku. Không chỉ chị Ni lắc đầu khi chứng kiến cảnh gai mắt đó, ngay cả tôi cũng lắc đầu với thằng Suku luôn. Một đứa béo phì như thằng Suku lẽ ra không nên tổng thức ăn vào miệng một cách vô tội vạ. Thế nhưng nó rất hay xin ăn, và chị Ni lại rất chiều cái thói ham ăn của nó. Nó thường xuyên chồm lên chân chị Ni khi chị ngồi trong bàn ăn. Nó chỉ chồm vậy thôi, chứ một đứa nặng nề như nó không thể đứng lâu trên hai chân sau như bọn tôi được. Nó chồm lên, cào cào chân chị Ni, rồi lại rơi xuống. Nó lặp đi lặp lại động tác đó nhiều lần, cốt để đánh động cho chị Ni biết là nó muốn gì. Nếu Big Eme hay tôi dở cái trò xin ăn đó ra, thế nào cũng bị chị Ni mắng té tát. Nhưng thằng Suku là ngoại lệ. Không phải vì nó là con chó giống đực duy nhất trong nhà, mà vì đôi mắt ngây thơ thánh thiện của nó mỗi khi ngước nhìn ai là lập tức khiến người đó thấy lòng mình mềm nhũn. Khi đôi mắt thằng Suku ánh lên vẻ gian xinh, tôi chắc chắn không ai trên đời này có thể từ chối nó. Suku có vẻ ý thức được điểm mạnh của mình, và nó thường xuyên tận dụng ưu thế đó để vượt qua những rào cản đạo đức hòng kiếm ăn. Tất nhiên là tôi cũng bắt gặp mình ghen tị khi Suku được chị Ni biệt đãi, nhưng tôi không hề tìm cách nói xấu nó hay làm cho cuộc đời nó tệ đi như cách con người ta vẫn hay đối xử với nhau. Nhiều năm về trước, thằng Suku không vậy. Nó mới đổ đốn ra gần đây thôi. Hồi còn trẻ, Suku vẫn được coi là một quý ông lịch lãm, thường xuyên được chị Ni ngợi khen và đem ra làm gương cho bọn tôi. Hồi đó Suku cũng ham ăn như bây giờ, nhưng nó luôn biết kiềm chế. Trong khi bọn tôi nhảy chồm chồm lên ghế để xin ăn, thì nó ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, chỉ đưa mắt nhìn. Chị Ni nói: "Tụi em nhìn Suku mà học tập kìa, nó có chết đói chết khát như tụi em đâu." Bọn tôi quay nhìn Suku, sửng sốt thấy trước mặt nó có một vũng nước nhớp nháp. Đó là nước bọt của nó. Quá ra nó chết đói chết khát hơn cả bọn tôi. Tôi biết thành ngữ thèm chảy nước dãi, và tôi từng trải qua tình cảnh đó. Khi thèm ăn thứ gì, nước bọt trong miệng tôi ứa ra đầy chân răng, nhưng ứa nhiều đến mức nhiễu nhão và động thành dũng như thằng Suku thì quả tình tôi mới thấy lần đầu. Chị Ni cuối cùng cũng phát hiện ra thảm cảnh đó. Chị cúi xuống bế thằng Suku lên tay, ân cần đút thức ăn vô mõm nó, nựng nịu: "Tội em quá." Bây giờ, trong khi hầu hết bọn tôi bỏ được cái tật xin ăn, thì thằng Suku lại đi ngay vào vết xe đổ trước đây của bọn tôi. Như tôi đã nói ở trên, vẻ mặt thiên thần của nó đủ sức làm lay động những trái tim sắt đá nhất. Và Suku cứ tỉnh bơ kiếm ăn theo cách đó. Thật là không công bằng. Nhiều lúc tôi nghĩ, khi cũng hành vi đó, nhưng nếu do bọn tôi làm thì bị mắng là vô văn quá, còn thằng Suku làm thì không ai nói gì. Còn người ta nói chung là hành xử rất cảm tính, vì vậy có lẽ không thể có cái gọi là công bằng tuyệt đối trên cõi đời này. Trò xin ăn của thằng Suku chỉ bị từ chối vào cái ngày chị Ni nhận ra tình trạng béo phì của nó đã chạm mức báo động, khi chị phát giác nó không thể trèo lên bậc tam cấp quen thuộc nằm giữa phòng khách và phòng ăn. Cái bậc tam cấp đó, lúc bình thường, Suku chỉ nhảy phốc một cái là qua gọn gàng. Bây giờ, cứ nhảy lên là nó lại bị tụt xuống cả chục lần như vậy. Dĩ nhiên cuối cùng thì nó cũng ì ạch treo qua được. Nhưng chứng kiến cái cảnh nó chinh phục cái bậc thềm thấp lè tè đó vất vả còn hơn các nhà thám hiểm chinh phục đỉnh Everest, chị Ni nhận ra chỉ cần phải cứng rắn với nó hơn. Từ hôm đó, các khẩu phần ăn của Suku bị tiết chế tối đa. Nó chỉ còn được gặm các loại xương và ăn các loại hạt chế biến sẵn dành cho vật nuôi. Các thức ăn có bột và có đường bị cấm tiệt. Thằng Suku những ngày đầu còn uổng oẳng phản đối, nhưng trước sự kiên quyết của chị Ni, rốt cuộc nó đành phải chấp nhận chế độ ăn kiêng bắt buộc. Bên cạnh đó, chị Ni còn vạch ra cho nó một chương trình vận động để giảm cân. Anh Nghé, anh họ chị Ni, được giao nhiệm vụ dắt Suku đi dạo mỗi tuần 3 lần vào buổi chiều. Cũng chẳng đi đâu xa, chỉ là đi lòng vòng các con đường bao quanh nhà thôi. Hôm đầu tiên, anh Nghé đeo vào cổ Suku một cái vòng được nối với một sợi dây dài rồi dắt nó ra khỏi nhà. Thoạt đầu, thằng Suku có vẻ ngập ngừng, nhưng đi được một quãng, trông nó hào hứng hẳn. Nó tung tăng trên bốn cẳng chân, lạng bên này, lách bên kia, khiến anh Nghé phải kéo căng sợi dây để nó không phóng xuống lòng đường. Bọn tôi đứng ở trong sân, súng xích nhìn theo, tò mò và ghen tị. Thằng Suku về nhà theo cách không ai ngờ tới. Khi nghe tiếng kéo khóa cửa, bọn tôi chen lấn nhào ra và dựng hết cả mắt lên khi thấy anh Nghé đang bế thằng Suku nằm lả trên tay. Suku lúc này trông như một con chó nặng bằng bột, lưỡi thè ra, bốn chân thõng xuống, còn mắt thì nhắm nghiền. Suku bị sao thế? Chị Ni lo lắng hỏi. Anh Nghé cười. Nó có bị sao đâu, đi được nửa đường nó nằm bẹp không chịu đi nữa, thế là anh phải bế nó về. Thằng Suku làm mất mặt bọn tôi quá. Ai đời một con chó lại không bằng một con người. Đã thế, về nhà chui xuống gầm bàn nằm thở hồng hộc một lát. Suku bắt đầu nôn. Nó nôn thốc nôn tháo, lưng cong dòng, và tự mõm nó tuồn ra đủ thứ màu sắc, xanh, đỏ, tím, vàng. Chả biết nó ăn gì mà có cảm giác nó đang nôn ra một dải cầu vồng. Suku hồi trước là một đứa rất quách. Tất cả bọn tôi đều sợ nó, mặc dù Suku không cần xé hay cào cấu như những con chó khác. Mỗi lần có va chạm, nó dùng thân hình lực lưỡng của nó ép bọn tôi vào vách hoặc giật ngửa bọn tôi ra và nằm đè lên trên, khiến bọn tôi muốn ngạt thở. Nó to con nhất bọn, lông dày nhất bọn, khỏe nhất bọn. Khi nó dở môn đấu vật ra là bọn tôi đầu hàng. Hồi đó con Hailey có lần trèo lên ghế chơi. Khi nhảy xuống, Hailey mắt nhắm mắt mở, không quan sát kỹ nên đáp ngay chốc xuống chỗ thằng Suku đang nằm. Suýt chút nữa đã đạp trúng thằng này. Lúc phát hiện ra tình huống nguy hiểm đó, con Heidi đứng phim luôn. Nó sợ đến mức không dám nhúc nhích, cứ giữ nguyên tư thế ba chân chạm đất, một chân trên không một lúc lâu, trông giống hệt những pho tượng người ta hay đặt ngoài quảng trường. Đến khi thấy Suku không có phản ứng gì, Heidi mới khẽ khàng đặt nốt chân kia xuống, rồi rón rén rời đi chỗ khác. Kỷ niệm giữa tôi và Suku diễn ra theo kiểu khác, ít đau tim hơn, nhưng cũng cho thấy tôi sợ Suku đến mức nào. Lúc đó tôi chưa biết Suku thuộc giống chó có tình cảm quyến luyến đặc biệt với chủ. Thời gian sau này, vào những dịp gia đình chị đi chơi xa, tôi để ý thấy thằng Suku ăn rất ít, có bữa không ăn, chỉ uống nước suông, người gầy tọt đi. Hồi tôi mới về đây, tối nào tôi cũng thấy thằng Suku ngồi dưới chân cầu thang, ngứa cổ nhìn lên phòng ngủ của gia đình chị đi ở tầng trên. Nó ngồi suốt đêm như vậy, kiên trì và bất động như một con chó đá. Sau này thì tôi mới biết thằng Suku mắc chứng nhớ con người. Còn lúc đó tôi cứ tưởng nó đang chầu chực gì đó, nên tôi tò mò đến gần nó, cũng ngồi xổm trên đuôi, ngước cổ nhìn lên cầu thang. Tôi cứ nhìn như vậy, chờ đợi trong nỗi thấp thỏm mơ hồ, hy vọng sẽ có một cái gì đó bất chợt hiện ra, một thỏi xúc xích hay một cái xương gà chẳng hạn. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Ngước lâu mỏi cổ, tôi quay nhìn thằng Suku ra ý hỏi nó, nhưng nó chẳng thèm để ý gì đến tôi, cứ đăm đăm trông mắt lên các bậc thang. Suku không nhìn tôi, nhưng khi tôi chán quá nhúc nhích chân định bỏ đi thì nó phát ra một tiếng gầm khe khẽ trong cổ họng. Thế là tôi vội vàng thu chân lại, liếc nó vẻ thăm dò, nhưng nó vẫn tỉnh bơ, giữ nguyên cái tư thế đơn điệu chán ngắt mà tôi nhìn thấy từ đầu hôm. Suốt nhiều đêm liền, tôi ép mình ngồi cạnh thằng Suku, ngước cổ nhìn lên tầng trên mà chẳng biết để làm gì, y như thực hiện một nghi thức tôn giáo. Trong thời gian đó, tụi Eme, Hailey và Biết chưa về. Trong nhà chỉ có mỗi tôi và thằng Suku, nên tôi không thể chia sẻ gánh nặng đó với ai được. Nhiều lúc tôi chỉ mong thằng Suku gục xuống do mệt mỏi hay do buồn ngủ để tôi có thể nằm nghỉ ngơi một chút. Nhưng nó giống như một con chó được đúc bằng nghị lực, khiến tôi muốn gãy cổ với nó luôn. Cuộc sống của tôi chắc sẽ trôi qua trong tột cùng khổ sở nếu một lần nọ mẹ chị Ni không tình cờ phát hiện hai đứa tôi ngồi chầu suốt đêm dưới chân cầu thang khi nửa khuya và mở cửa bước xuống nhà bếp. Từ đêm đó, bà mang chăn gối ra ngủ ở lan can để thằng Suku có thể nhìn thấy bà. Quả thật, từ khi cảm nhận được mẹ chị Ni đang ở gần nó, hít thở chung một bầu không khí với nó, tóm lại là sống trong cùng một không gian với nó, thằng Suku mới tự cho phép mình chìm vào giấc ngủ. Còn tôi, dĩ nhiên tôi vô cùng biết ơn mẹ chị Ni. Nếu bà không từ bỏ chăn êm nệm ấm để ra ngủ trên mặt sàn gỗ cứng và lạnh để thằng Suku yên lòng, thì không biết bao giờ tôi, một bản photocopy bất đắc dĩ của nó, mới được giải thoát khỏi chuyện rắc rối này. Nỗi nhớ con người của Suku gây ra lắm phiền toái cho gia đình của chị Ni. Mọi người yêu thương nó, nhưng cũng ngán ngẩm nó. Lúc nào nó cũng đòi hỏi phải có người bên cạnh. Không được thỏa mãn thì nó phản ứng. Hồi bé thì nó rên ư ử, nghe phát mệt. Bây giờ thì nó sủa ăn ẵn, nghe phát điên. Khi ba chị Ni, mẹ chị Ni hay chị Ni đi đâu về là nó xông ra trước tiên. Thực ra thì không chỉ mỗi nó chạy ra đón chủ, nhưng nó vừa chạy vừa sàn qua sàn lại thân hình to đùng của nó để cản đường những đứa khác. Đến khi cả bọn giãy đuôi rối rít và mừng rỡ chồm lên chân chủ, thì Suku thể hiện nỗi nhớ con người của nó một cách quá khích bằng cách vừa chồm vừa đái tô tô, như thể nó đang giấu dưới bụng một vòi phun tự động. Ba chị Ni nhăn mặt. Gớm, cái thằng này làm như vòi nước của nó bị hỏng khóa hay sao ấy. Mẹ chị Ni thở dài. Chiếc quần em mới mặc lại phải giặt nữa rồi. Chị Ni bên nó. Thần kinh Suku yếu đó mẹ, nó không có khả năng kiềm chế. Chị Ni cúi xuống xoa đầu nó. Chị nói đúng không Suku? Có lẽ thằng Suku công nhận chị Ni nói đúng, cho nên nó khoái chí tè thêm một phát nữa vào chân chị Ni. Tôi thì tôi không tin thằng Suku có thần kinh yếu. Nó là đứa đái bậy nổi tiếng, chứ đâu chỉ đái trong lúc mừng chủ. Ai đem một món đồ mới nào về nhà, nếu lơ đễnh đặt dưới nền gạch, thế nào Suku cũng sáng lại, nhấc chân đái lên món đồ đó, bất kể đó là vali quần áo, túi sách hay bịch đựng thức ăn. Những tờ báo ba chị Ni đặt mua hàng ngày cũng rơi vào tình trạng tệ hại đó. Khi người bán báo tuồn báo qua khe cửa vào mỗi sáng sớm, nếu ba chị Ni không kịp chạy ra nhặt lên, thế nào Suku cũng biến các tờ báo đó thành một thứ ướt đẫm, khai rình, dính bớp vào nhau. Cuối cùng, ba chị Ni phải mua một cái giỏ treo đằng trước cửa, tuốt trên cao, để người bán báo bỏ báo vào đó. Đã bao nhiêu lần mẹ chị Ni phát cáo vì thói xấu này của Suku, chị Ni lại phải tìm cách bào chữa cho nó. Nó đánh dấu chủ quyền đó mẹ. Thằng này nó hư chứ đánh dấu chủ quyền gì. Bàn thờ ông Địa đặt trước cửa nhà cả năm nay rồi, việc gì mà ngày nào nó cũng đánh dấu. Thằng Suku quả có thành tích lẫy lừng đó thật. Hôm nào nó cũng lơn tơn lại chỗ bàn thờ ông Địa và ông Thần Tài, uống sạch nước trong dãy cốc nhỏ đặt trước mặt hai ông. Sau khi làm ngã vài chiếc cốc, nó ghết chân lên bàn thờ, đái xè xè. Bàn thờ ông Địa hay gốc cây đối với nó chẳng có gì khác nhau. Ông Địa và ông Thần Tài nhà chị Ni cũng hiền quá. Nếu là tôi sẽ yếm bùa cho cái vòi nước của nó sưng dù và tắc tị cho nó sợ chơi. Dần dần, thằng Suku cũng thích nghi được với những chuyến đi dạo. Nó không còn phản đối chương trình thể dục bằng cách nằm ăn dạ giữa đường, và anh nghe không còn phải ẵm nó về nhà vào cuối buổi chiều nữa. Sau một tuần, người nó gọn lại, đã có thể nhảy lên bậc thềm ngăn giữa phòng khách và phòng ăn. Sau 10 ngày, Suku đã nhảy được lên ghế, rồi từ ghế nhảy lên bàn ăn và ngốn ngấu tất cả các thứ bày trên đó. Kết quả là nó làm dở một cái chén và hai cái đĩa, trước khi nhảy xuống còn kịp làm dở thêm cái lọ đựng ớt yêu thích của ba chị Ni. Nhưng nó không bị la rầy, vì nó là Suku thiên thần, và vì sự manh động của nó chứng tỏ kế hoạch giảm cân đã có kết quả vượt ngoài mong đợi của mọi người. Tục ngữ đúc kết: yêu nên tốt, ghét nên xấu, quả không sai. Khi yêu một ai đó, con người ta có khuynh hướng chỉ nhìn thấy mặt tốt, mặt tích cực của người đó và bỏ qua những điểm trừ của họ. thằng Suku nhảy lên bàn quậy tưng. Vậy mà giữa tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng, chẳng vang lên một lời trách mắng nào, chỉ có tiếng reo phấn khích của chị Ni. Suku nhảy lên bàn được rồi nè mẹ. Hiển nhiên là bọn tôi rất bất bình về điều đó. Thậm chí có lúc tôi thấy mơ hồ nhú lên trong lòng cảm giác ghét bỏ với thằng Suku. Nhưng cảm giác đó chỉ thoảng qua thôi, vì ngoài chuyện được nuông chiều, Suku xét ra cũng không làm điều gì quá đáng với bọn tôi. Và khi bắt gặp cái cảnh nó múc và nhai nát que kem, tôi bỗng thấy tội nghiệp nó. Suku bị buộc kiêng đường nên dĩ nhiên nó không được ăn kem. Que kem đó là của con Hailey. Thằng Suku đứng từ xa nhìn Hailey ăn kem, mắt hao háo, còn mõm thì tươm đầy nước bọt. Đến khi con Hailey ăn xong, dứt cái que gỗ ra đất và bỏ đi, thằng Suku lật đật chạy lại vớ lấy cái que, múc lấy múc để chút chất ngọt còn sót. Vẫn chưa đã thèm, nó ngấu nghiến nhai cả cái que. Nếu chị Ni không phát hiện kịp và dằn cái que ra khỏi mõm nó, chắc nó phải đi bệnh viện để cấp cứu rồi. Thằng Suku thỉnh thoảng hay cắn người. Nhà chị Ni phát khổ với nó về chuyện này. Khách tới nhà chơi thấy Suku đáng yêu quá, không ai kìm được ước muốn vuốt ve. Thoạt đầu Suku để mặc cho khách nựng nịu, còn dương đôi mắt trong veo thánh thiện long lanh ngước nhìn khách. Khách mê tơi càng mơn trớn dữ. Đúng vào lúc khách đang lân lân, Suku bất thần nhe nanh đốp một phát vào bàn tay đang mải mê âu yếm kia. Nạn nhân của thằng Suku nhẹ thì lõm dấu răng, nặng thì máu chảy đỏ lòm. Ôi cha mẹ ơi, ôi con chó này làm sao thế này? Ây da, tao nựng mày chứ có làm gì mày đâu mà mày cắn tao. Từ khi thằng Suku phát hiện ra răng không chỉ dùng để nhai thức ăn, những tiếng đau quản, những tiếng kêu thảng thốt của các nạn nhân của nó có thể chép kín một cuốn sổ dày. Thêm một cuốn sổ cũng dày không kém, để chép những lời rối rít xin lỗi của ba mẹ chị Ni. Tôi nhớ có lần ông thợ điện đến nhà sửa cầu chì. Khi ông vừa bước vào cửa, mẹ chị Ni đã cẩn thận báo cho ông biết Suku là con chó hay cắn bậy, dặn ông không nên vuốt ve nó. Ông thợ điện y lời, suốt buổi không dám đến gần thằng Suku. Nhưng khi ông sửa xong, đang ngồi đằng bàn uống nước, thì Suku mon men lại gần, nhẹ nhàng gối đầu lên chân ông. Nhớ lời cảnh báo của mẹ chị Ni, ông nín thở ngồi im, bụng nơm nớp. Ngồi bất động một lát, thấy Suku sao thân thiện ngoan hiền quá, chẳng giống chút gì với những lời chủ nhà nói. Từng cụm lông trắng xoăn tít như lông cừu của nó, càng nhìn lại càng mê. Thế là ông đánh bảo đưa tay khẽ vuốt lên đầu nó. Như thông lệ, thằng Suku đang vô cùng ngoan ngoãn dễ thương đó lập tức trở mặt khi bàn tay ông thợ điện chạm vào nó. Nó quay ngoắt đầu lại, bất ngờ cắn vào tay ông. Cũng may là ông thợ điện vẫn có ý đề phòng. Ông rụt nhanh tay lại, tránh được cú đớp. Nhưng hồn vía đã lên mây, ông hấp tấp quơ dội túi đồ nghề trên bàn, co giò phóng thục mạng. Thằng Suku rượt ông thợ điện ra tới tận ngoài đường, nhưng ông đã kịp nhảy lên xe, rồ mái giọt đi. Nếu là tôi, đuổi không kịp người ta thì thôi. Cáo lắm thì sủa ăn ẳng vài tiếng cho hả tức, rồi quay trở vào nhà. Nói chung, con chó nào cũng hành xử như vậy. Nhưng Suku là con chó đặc biệt. Thấy ông thợ điện chạy mất, nó bực quá. Không biết làm sao cho hết bực, nó hầm hầm đảo mắt nhìn quanh. Thấy cô Oanh bán bánh mì đang đứng gần đó. Thế là nó chạy tới, đớp vào chân cô một phát. Ý, con chó này! Cô Oanh giật mình, thét be be. Sao con cắn cô? Hàng ngày cô vẫn cho con ăn bánh mì mà. Cô Hoành ngạc nhiên về thằng Suku, nhưng tôi thì chẳng ngạc nhiên chút nào. Sống chung nhà với Suku lâu năm, tôi từng chứng kiến những cú ra đòn khó đỡ của nó. Nó không chỉ cắn lạ, mà khi nổi hứng lên, nó sẵn sàng tấn công cả người quen. Cô Hà là bạn thân với gia đình chị Ni, tuần nào cũng ghé chơi. Mỗi lần ghé, cô không quên đem quà cho bọn tôi. Một lần cô đem tới một túi bánh, chia ra bọn tôi mỗi đứa được 3 cái. Cô cho từng đứa ăn. Khổ nổi, 4 đứa tôi ăn thì không sao, đến thằng Suku thì có chuyện. Cô chia bánh cho nó ăn từng cái một. Nó lần lượt ăn hết 3 cái, vừa ăn vừa ngoái tít đuôi, ra vẻ biết ơn cô Hà lắm lắm. Cho Suku ăn xong, cô quay sang trò chuyện với mẹ chị Ni. Trong khi bọn tôi tản đi chỗ khác, thì Suku vẫn ngồi chầu dưới chân cô. Có lẽ nó vẫn còn thòm thèm. Tôi thấy nó cứ thè chiếc lưỡi đỏ hỏn ra liếm mép. Tất nhiên, bọn tôi biết túi bánh đã hết. Thằng Suku càng biết rõ điều đó. Nhưng có lẽ nó thèm quá, quá bực. Bực cô Hà tại sao chỉ đem tới một túi bánh mà không phải là 10 túi. Tôi đoán vậy, vì bất thình lình nó chồm lên đớp một phát vào bàn tay cô Hà, lúc này đang gác trên đầu gối. Bàn tay vừa rồi đã đút bánh cho nó ăn. Lần đó cô Hà giận thằng Suku suốt 1 tuần.